Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Nặc nặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Tử Manh chạy nhanh đi mau vài bước, đi vào Bùi Vũ Nặc trước người. Bùi Vũ Nặc nghe tiếng xoay người: Ngươi đã trở lại. Trên mặt hắn mang theo hơi hơi mệt mỏi, còn có một tia ảo não. Ân, có việc tìm ta, như thế nào không gọi điện thoại? Diệp Tử Manh tiến lên giữ chặt hắn. Ăn cơm sao? Bùi Vũ Nặc lắc đầu. Cho ngươi gọi điện thoại đánh không thông, liền tới đây nhìn xem monster. Diệp Tử Manh vừa nghe, từ trong bao lấy ra di động vừa thấy, quả nhiên không biết khi nào đã không điện tắt máy. Như thế nào ngu như vậy, vẫn luôn ở chỗ này chờ. Diệp Tử Manh oán giận một câu, liền kéo Bùi Vũ Nặc hướng giáo ngoại đi đến. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn chút nhi đồ vật. Hảo, Bùi Vũ Nặc tầm mắt dừng ở Diệp Tử Manh chộp vào chính mình tay áo thượng tay, nhẹ nhàng đáp, ở trường học phụ cận tìm một nhà trà nhà ăn. Diệp Tử Manh cấp Bùi Vũ Nặc điểm cơm, chính mình chỉ cần một ly uống phẩm mani. Nói đi, phát sinh chuyện gì? Ngươi cả người đều tản ra một loại, mau tới an ủi ta đi. Tin tức Bùi Vũ Nặc trên mặt thần sắc rốt cuộc hòa hoãn vài phần. Ta mẫu thân mang thai, nam nhân kia đã đáp ứng cưới nàng. Diệp Tử Manh lộ ra hiểu rõ biểu tình. Từ Quách Lâm cùng Bùi Uyên ly hôn sau, đối Bùi Vũ Nặc đứa con trai này có thể nói là quan tâm đầy đủ. Bùi Vũ Nặc từ nhỏ bị Bùi Kỳ mang đại, từ nữ tính trưởng bối nơi đó đạt được quan ái phi thường thiếu, cho nên Quách Lâm nỗ lực khiến cho hai mẹ con quan hệ ở mấy năm hòa hoãn không ít. Bỗng nhiên biết được chính mình mẫu thân tái hôn, cũng khó trách Bùi Vũ Nặc hội tâm tình không tốt. Nàng cùng phụ thân ngươi ly hôn cũng có đã nhiều năm, mân y một nữ nhân một mình sinh hoạt không dễ dàng, có người nguyện ý chiếu cố nàng là chuyện tốt. Diệp Tử Manh khuyên nói. Mấy năm nay Diệp Tử Manh đối Quách Lâm cảm quan cũng hảo không ít. Phía trước Quách Lâm chỉ là quá coi trọng sự nghiệp, nàng có lẽ có chút tâm cơ, lại không có thương tổn Bùi Vũ Nặc ý tứ. Bùi Vũ Nặc cũng biết đạo lý này, chính là đương từ trong điện thoại nghe được Quách Lâm nhắc tới chính mình trong bụng hài tử khi từ ái cùng hạnh phúc cảm, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút chua xót đến khó chịu. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc không nói lời nào, Diệp Tử Manh cũng có thể đoán ra hắn ý tưởng. Ngươi cảm thấy nếu là chính mình khi còn nhỏ, mẫu thân cũng có thể giống như bây giờ nên thật tốt đúng không? Bùi Vũ Nặc bị Diệp Tử Manh truyền thuyết tâm tư, trên mặt khó được có một tia xấu hổ. Này thực bình thường a. Diệp Tử Manh nhún nhún vai. Nàng nguyên lai cảm thấy Nặc Nặc quá mức trưởng thành sớm, hiện tại xem ra cũng vẫn là không mãn 20 tuổi đại nam hài nhi sao? Ngươi có thể đổi cái góc độ tưởng, chờ đến cái kia tiểu gia hỏa sinh ra, về sau trên thế giới này ngươi liền lại nhiều một người thân. Thấy Bùi Vũ Nặc cảm xúc rốt cuộc khôi phục bình thường, Diệp Tử Manh nhẹ nhàng thở ra. Nàng không sợ Bùi Vũ Nặc khổ sở, liền sợ hắn khổ sở cũng không biểu hiện ra ngoài. Nhận thức nhiều năm như vậy, nàng còn không biết gia hỏa này chính là cưa miệng hồ lô, buồn đến muốn chết. Ta cho ngươi bạn cùng phòng gọi điện thoại, nàng nói ngươi tiếp cái điện thoại lại đột nhiên đi ra ngoài. Là đi bệnh viện sao? Bị Diệp Tử Manh khai đạo xong, Bùi Vũ Nặc cũng có tâm tình dò hỏi Diệp Tử Manh. Không có, là Lý Triều Việt tới thành phố B. Diệp Tử Manh đem hôm nay sự cùng Bùi Vũ Nặc nói một lần. Nghe nói kia chỉ lão hổ được u, nếu không phải không cơ hội, Ta thật đúng là muốn đi xem Monster. Diệp Tử Manh đối chính mình dị năng hiểu biết còn quá ít, cho nên muốn bắt lấy sở hữu cơ hội tới thí nghiệm Money. Lý Triều Việt, Bùi Vũ Nặc trí nhớ luôn luôn thực hảo, vài giây nội liền đem Lý Triều Việt tin tức hồi tưởng lên. Nghĩ đến cái kia luôn là dính ở manh manh thanh niên thú y, hắn đôi mắt mị mị, đột nhiên có loại nguy cơ cảm ơn y, nói không chừng bọn họ tìm không thấy trị liệu phương pháp, còn sẽ cầu đến ngươi nơi này tới đâu. Bùi Vũ Nặc nói, manh manh y thuật như thế nào, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đừng nói bình thường bác sĩ, chính là Điền Nhạc Hằng có đôi khi đều kinh diễm không thôi. Sao có thể? Diệp Tử Manh chừng hắn một cái, kia nhưng đều là cả nước tốt nhất thú y, nếu là cầu đến ta cái này hoàng mao nha đầu nơi này tới, đã có thể muốn ném chết người, kia cũng so chậm trễ trị liệu cường. Bùi Vũ Nặc không sao cả nói. Ăn cơm xong, hai người ở vườn trường đi bộ, vừa lúc đụng phải Quân Huấn khi liền cùng Diệp Tử Manh có chút ma sát. Trương Viện Viện, mà Trương Viện Viện tựa hồ cùng người nổi lên tranh chấp, đại thật xa là có thể nghe thấy nàng bén nhọn tiếng nói, ta nói cho ngươi, Ly Hứa Đông Vũ xa một chút nhi, ta còn không biết ngươi về điểm này nhi tiểu chiêu số. Một bên tìm cơ hội tiếp cận, một bên treo nhân ra ăn uống, làm cho nam nhân đều vây quanh ngươi xoay quanh, có phải hay không đặc biệt thỏa mãn ngươi hư vinh tâm. Tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài. Chỉ nghe nàng đối diện nữ sinh lạnh lùng quát, gì? Thanh âm này vốn dĩ phải rời khỏi Diệp Tử Manh dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn qua đi, cùng Trương Viện Viện tranh chấp hình như là Lương Dục. Nhận thức các nàng, đi ở Diệp Tử Manh bên người Bùi Vũ Nặc ngắm liếc mắt một cái bên kia hai nữ sinh, hỏi, một cái là ta ban đồng học, một cái khác là Quân Huấn khi nhận thức. Diệp Tử Manh nói, đi thôi, hai người nàng đều không tính thục, không tốt lắm tham dự. Ân, Bùi Vũ Nặc gật gật đầu, nếu manh manh nói mặc kệ, hắn càng là sẽ không quan tâm mà đi. Nhưng mà không đợi bọn họ đi ra vài bước, đột nhiên nghe được Trương Viện Viện tiếng kêu cứu, mau tới người a, có người té xỉu, cứu mạng a. Bởi vì kinh hoàng, nàng kêu đến lung tung rối loạn, không quá phận bối rốt cuộc rất cao. Diệp Tử Manh tưởng tượng đến Lương Dục thân thể, lập tức xoay người liền trở về chạy. Bùi Vũ Nặc theo sát ở nàng phía sau, tâm miệng, tránh ra, làm ta nhìn xem nàng thế nào. Diệp Tử Manh đối với kinh hoàng thất thố Trương Viện Viện trách mắng, một cái y học viện học sinh, thế nhưng đụng tới có người té xỉu hoảng thành như vậy, thật sự là quá mất mặt. Trương Viện Viện thấy có người lại đây đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa thấy là Diệp Tử Manh, còn bị đối phương huấn một đốn, tức khắc trên mặt khó coi lên. Nàng thậm chí có chút ác ý mà tưởng, nếu là Diệp Tử Manh cứu không sống mới hảo đâu. Dù sao một cái là nàng ghen ghét người, một cái là đoạt nàng bạn trai người, cái nào nàng đều chán ghét. Diệp Tử Manh vội vàng cứu người, không có chú ý tới Trương Viện Viện thần thái, mà Bùi Vũ Nặc lại ở một bên xem đến rõ ràng. Hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trương Viện Viện ánh mắt mang theo hàn ý, đem người trái lại. Diệp Tử Manh lột ra Lương Dục mí mắt, sau đó lại bắt tay duỗi đến cổ chỗ động mạch kiểm tra. Cuối cùng yên lòng, hảo quá mạch, nàng nói, chỉ là thân thể suy yếu, cộng thêm khả năng nghỉ ngơi không hảo làm cho ngất, không có gì đại sự, nói đến cũng là xảo. Lương Dục té xỉu nàng đều gặp phải hai lần, Chỉ là nàng lần trước cấp Lương Dục đưa vào dị năng không nói cải thiện thân thể của nàng, nhưng là cũng không đến mức như vậy, trong khoảng thời gian ngắn té xỉu hai lần a. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu đạp hư chính mình thân thể. Nhất xem không được có người không quý trọng thân thể. Diệp Tử Manh nắm Lương Dục thủ đoạn cho nàng, lại đưa vào một ít dị năng. Một lát sau, Lương Dục tỉnh lại, thân thể không hào liền phải chú ý nghỉ ngơi. Không biết như vậy đột nhiên té xỉu sẽ dọa đến người sao? Diệp Tử Manh trừng mắt nhìn Lương Dục liếc mắt một cái, ngữ khí rất bất mãn, nhưng đỡ nàng động tác lại rất ôn nhu. Lương Dục mới vừa tỉnh lại còn có chút ngốc, nghe được Diệp Tử Manh nói, không khỏi bật cười. Ngươi đều đã cứu ta hai lần. Diệp Tử Manh nghiến răng, ngươi còn biết a? Rõ ràng thân thể không hư đến trình độ này, còn tổng đem chính mình mê đi đảo. Ngươi có phải hay không ngốc? Thân thể không phải chính mình. Bị Diệp Tử Manh răn dạy, Lương Dục không chỉ có không có sinh khí, trong lòng còn có chút ấm. Ta biết sai rồi, ta bảo đảm đây là cuối cùng một hồi. Tiểu thần y, nàng cười khanh khách bộ dáng, chỗ nào còn có vừa mới bắt đầu cao lãnh. Diệp Tử Manh hừ hừ hai tiếng, xem như buông tha nàng. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi trở về. Diệp Tử Manh sam khởi, Lương Dục nói. Chờ một chút, Lương Dục lại gọi lại Diệp Tử Manh. Đối với một bên Trương Viện Viện nói, ta căn bản cùng Hứa Đông Vũ không thân, trừ bỏ xã đoàn hoạt động, ta cùng không có bất luận cái gì lén tiếp xúc. Nơi nơi hoài nghi người khác câu dẫn ngươi bạn trai, chỉ có thể thuyết minh ngươi không tự tin. Không cần lại đến cuối giày ta, ngươi thực phiền. Sau khi nói xong, nàng đối Diệp Tử Manh nói, chúng ta đi thôi. Diệp Tử Manh nhìn thoáng qua sắc mặt dị thường khó coi Trương Viện Viện, trong lòng cảm thấy có chút ám sảng. Đưa xong Lương Dục, Bùi Vũ Nặc cũng hồi trường học. Diệp Tử Manh trở lại ký túc xá, mở cửa phát hiện mặt khác ba người chính hưng phấn mà không biết trò chuyện cái gì. Manh manh, ngươi đã về rồi. Cùng Diệp Tử Manh đối Dương Viên Hân nói, ngươi bạn trai hôm nay cho ta gọi điện thoại tìm ngươi đâu? Ta vừa rồi ở dưới lầu thấy hắn. Diệp Tử Manh trả lời. Tuy rằng nàng cùng phòng ngủ người giải thích quá nặc nặc chỉ là từ nhỏ trường đến đại bằng hữu, nhưng các nàng tựa hồ đều không quá tin tưởng. Vẫn cứ một ngụm một cái, manh manh bạn trai kêu. Thời gian lâu rồi, Diệp Tử Manh cũng liền không hề giải thích, hoặc là nàng cũng không phải như vậy tưởng giải thích rõ ràng. Lớp trưởng nói qua hai ngày muốn tổ chức đại gia đi ra ngoài ngoạn nhi. Manh manh, ngươi có chỗ nào muốn đi sao? Lớp trưởng chính thu thập đại gia ý kiến đâu? Viên Hân nói, có cái gì bị tuyển địa phương sao? Diệp Tử Manh thò lại gần hỏi. Phòng trường không thể đi quá xa địa phương, cũng liền ở thành phố B quanh thân đi. Bốn cái tiểu cô nương tiến đến cùng nhau thảo luận lên. Cuối cùng lớp quyết định liền đi ly thành phố B gần nhất một tòa kêu Song Long Sơn địa phương đi. Ngoạn nhi, bên kia đúng là mùa thu, nghe nói trên núi lá phong đều chín, còn có rất nhiều dã quả. Bọn họ không những có thể leo núi, thải dã quả, còn có thể ở trên núi nông gia nhạc ăn trụ. Diệp Tử Manh cũng cảm thấy cái này kế hoạch không tồi. Có ngoạn nhi có địa phương ăn trụ, phong cảnh cũng không tệ lắm. Money tới rồi du lịch hôm nay, trừ bỏ hai cái thật sự có việc tới không được ngoại, trung y ban các bạn học đều tới. Vì phương tiện leo núi, tất cả mọi người đều xuyên thực nhẹ nhàng, cộng ăn cùng thủy. Lớp trưởng Trương Miểu còn cố ý từ phụ cận thôn tìm cái dẫn đường cho bọn hắn dẫn đường. Trên núi lối rẽ tương đối nhiều, đại gia nhất định phải chú ý an toàn, theo sát phía trước người, không cần lạc đường. Dẫn đường là cái 30 tả hữu thanh niên, làn da ngăm đen, nhìn qua thực ổn trọng. Tất cả mọi người đều nghe thấy được sao? Ngàn vạn đừng chạy loạn a. Trương Miểu cũng dặn dò nói, nghe thấy được, yên tâm đi lớp trưởng, chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Lại nói, chúng ta này đó đại lão gia nhi khẳng định sẽ bảo vệ tốt trong ban nữ sinh. Có phải hay không? Các huynh đệ, trong ban tề hải binh lớn tiếng cười nói, là, lớp mặt khác nam sinh lập tức đều lớn tiếng phụ họa nói. Trương Miểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều, hết chương.